Chương 2256, không phải là người một nhà không vào cửa một nhà. Tư Dạ Hàn nghe vậy một chút gật đầu, ngay sau đó Du Thiệu liền đứng dậy đứng ở sau lưng của hắn. Tư Hạ gắt gao hướng về Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú đi qua, đỏ tươi hai con ngươi vành mắt câu liệt, Tư Dạ Hàn, lại sẽ là Tư Dạ Hàn hắn thiên toán và toán, lại còn đánh giá thấp chính mình vị cứu thúc này. Mắt thấy đại sự sắp thành, lại thất bại trong gang tấc, Diệp Hoàn Hoàn nhìn một chút Tư Dạ Hàn, lại nhìn một chút hướng về Tư Dạ Hàn hành lễ mặt nạ nam, cũng là một mặt kinh ngạc. Nữ A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại, A Cửu, ngươi Du Thiệu mới vừa xưng hô Tư Dạ Hàn cái gì người quản lý, Tư Dạ Hàn lại là trọng tài hội 12 người quản lý một trong, Diệp Hoàn Hoàn trợn to hai mắt, ngươi là trọng tài hội người quản lý, đây chính là thực sự là không phải là người một nhà, không vào cửa một nhà. Nàng còn tưởng rằng con lê của mình đã quá nhiều, ai biết, bảo bảo nhà nàng cùng nàng so với cũng không kém chút nào. Khó trách ông ngoại mới vừa nói trọng tài hội có cao tầng bảo vệ nàng, khó trách trước tất cả mọi người tìm lâu như vậy cũng không tìm tới những thứ kêu biến mất độc lập châu đại lao. Tư Dạ Hàn lại chính xác xác định vị trí hải đảo đó vị trí, nguyên lai là có phó hội trưởng kẻ nội ứng này. Diệp Hoàn Hoàn tâm tình rất là phức tạp, cho nên... Là ngươi cho ta làm bảo đảm ngươi chừng nào thì vào trọng tài hội, Tư Dạ Hàn, ngươi khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu không lâu sau, ta thông qua một chút đường dây, biết được trọng tài hội năm đó đối với Nhiếp Vô Ưu tuyệt sát mật lệnh, sau đó dùng chút ít thủ đoạn, ngồi lên người quản lý vị trí. Xin lỗi, không phải là có ý định lừa gạt ngươi. Rất nhiều chuyện coi như là hắn cũng không thể nào đoán trước, cho nên cũng không muốn nàng lo lắng, nếu như nàng biết chuyện trước mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn làm như thế. Diệp Hoàn Hoàn, mặc dù Tư Dạ Hàn biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng nàng mơ hồ biết Tư Dạ Hàn đối với trọng tài hội là ôm lấy bài xích cùng chán ghét thái độ. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không tiếc vì che chở nàng mà đảm nhiệm trọng tài hội người quản lý. Tại lúc nàng không biết, người đàn ông này càng vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù hắn nói tới hời hợt như thế, nhưng là ngồi lên cái vị trí kia làm sao có thể dễ dàng như vậy. Lúc này, hơi mập người quản lý cười híp mắt hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, mở miệng nói, lần này thật là nhờ có Tư người quản lý bày mưu lập kế, sáng sớm đề phòng, tránh khỏi đại họa, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Tư Dạ Hàn, ngài khách khí, chỗ chức trách. Hàn huyên sau, người quản lý mập đối với một bên trọng tài hội bảo vệ phân phó, người đâu, đem người tất cả đều mang cho ta đi. Mắt thấy hết thể đều xong rồi. Tư Hạ đứng ngơ ngác tại chỗ, giống như bị rút sạch tất cả khí lực, trong miệng một mực tự mình lẩm bẩm cái gì, giống như mất hồn. Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy, dưới ngón tay ý thức siết chặt, vận dụng vũ khí nóng, vẫn là đại quy mô như vậy, đến cuối cùng vẫn là không nghe khuyên cáo, u mê dứt khoát, xử phạt tuyệt đối sẽ không nhẹ, nhưng là, cuối cùng, Tư Dạ Hàn để cho nội ứng đem tất cả đạn dược tất cả đều cho đổi, có lẽ còn có thể đảm bảo hắn một mạng. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng đem nữ hài ôm trấn an mà vỗ sau lưng của nàng một cái. Hết thể rốt cuộc đuổi bầm lắng xuống, Diệp Hoàn Hoàn tham luyến mà chôn ở trong ngực Tư Dạ Hàn, đang chuẩn bị nói chuyện, cũng không biết phát hiện cái gì, sống lưng run lên, đột nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, yếu ớt mà mở miệng, bảo, ta cảm giác thế nào đối diện vị tỷ tỷ đẹp đẽ kia, ánh mắt nhìn lấy ta không đúng lắm à, tỷ tỷ, Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Diệp Hoàn Hoàn nhìn sang.